Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ nhỏ, người đông đúc chen chúc, nhìn quanh quẩn cũng không thấy chỗ nào bán củ mài. Bà còn phải mua nhiều thứ, mua hết chỗ này đến chỗ khác. Nhỡ đến lúc tìm được củ mài thì đã bán hết thì sao? Bà đã hứa với Giang Thiên Ca là nhất định sẽ mua. Giang Tỳ Vũ cố gắng đè nén sự chán ghét trong lòng. Trên mặt vẫn giữ nụ cười niềm nở. Không phiền đâu à, bác cứ nói đi. Tiện tay mà, bác mua đồ xong sớm còn về sớm. Cô ta cũng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chợ bẩn và bốc mùi. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cô ta không bao giờ muốn đặt chân đến đây. Tên ngốc Giang Thiên Bảo kia, muốn ăn trộm chút đồ cũng phải nhờ đến cô ta. Đúng là đồ vô dụng, cô ta chỉ muốn nhanh chóng bỏ thuốc ngủ xong, nhanh chóng thoát khỏi Giang Thiên Bảo và đám người kia. Nghe Giang Tỳ Vũ nói vậy, Chu Quế Phương bèn nói, tôi muốn mua củ mài, nếu cô tiện thì tìm giúp tôi xem chỗ nào bán nhé. Thấy thì mua 2 củ, tí nữa tôi đưa tiền. Vâng ạ. Giang Tỳ Vũ gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng mờ ám, vỏ củ mài màu nâu xám, sau khi gọt vỏ phần thịt bên trong màu trắng, bỏ thuốc ngủ dạng bột màu trắng vào sẽ rất khó bị phát hiện. Vân Mộng Hạ Vũ các quầy hàng trong chợ đều là ai đến trước thì người đó có chỗ bán trước. Ngày nào cũng phải tranh giành chỗ theo thứ tự, chứ không hề phân khu theo loại mặt hàng. Mặt đất bẩn thỉu ẩm ướt, không khí tanh hôi, Giang Tỳ Vũ nhịn cảm giác ghê sợ, dẫm lên mặt đất ẩm ướt, hít thở bầu không khí tanh tưởi, đi qua tận quầy hàng, tìm củ mài giúp Chu Quế Phương, đi qua một quầy hàng, người bán hàng đang mổ cá, tay cầm đê, a, o rơi xuống, một nhát bổ vào đầu con cá, óc cá và nước bê, á. N tung tóe, cảm giác được thứ gì đó bê, á, N lên mặt. Giang Tỳ Vũ sa sầm mặt, trừng mắt nhìn người bán cá. Người bán cá là một người đàn ông to cao, trên mặt có một vết sẹo dài. Thấy phản ứng của Giang Tỳ Vũ liền nhướng mày. Quát, nhìn cái gì, ai bảo cô đứng gần thế? Thấy thái độ hung hãn của người bán cá, Giang Tỳ Vũ siết chặt tay. Cố gắng đè nén cơn giận đang bốc lên trong lòng, lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt, tiếp tục đi tìm củ mài. Sau khi đi tìm gần hết cả chợ, cuối cùng cô ta cũng tìm được một quầy hàng bán củ mài. Sắc mặt Giang Tỳ Vũ cũng dịu đi phần nào. Mua được củ mài, Giang Tỳ Vũ không lập tức quay lại tìm Chu Quế Phương mà cầm củ mài đi vào một góc khuất. Cô ta lấy ống tiêm trong túi ra, bơm thuốc ngủ dạng bột vào củ mài, nhìn ống tiêm đã hết sạch, khóe miệng Giang Tỳ Vũ hiện lên nụ cười lạnh lùng. Nếu Giang Thiên Bảo muốn bỏ thuốc ngủ cho nhà họ Giang thì cô ta sẽ giúp hắn ta. Hy vọng Giang Thiên Bảo đừng để cô ta thất vọng. Lúc Chu Quế Phương quay lại, Giang Thiên Ca và Giang Chiêu Dương vẫn đang loay hoay đập chai thủy tinh. Chu Quế Phương cười nói, Thiên Ca, gà ác. Củ mài, nấm hương bác mua đủ rồi đây. Giờ hầm luôn hay chiều hãng hầm? Hầm luôn đi bác. Giang Thiên Ca tháo găng tay, đứng dậy đi vào bếp. Nhà bà Cao Kim Lan có người mất. Bà ấy về quê lo đám tang nên hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi Chu Quế Phương làm việc bếp núc. Cũng sắp đến giờ cơm trưa. Chu Quế Phương còn phải chuẩn bị cơm nước cho cả nhà và 2 người thợ hồ. Bà bận tối mắt tối mũi, Giang Thiên Ca nhìn một lát rồi tự mình làm lấy. Hầm canh gà ác củ mài phải cho thêm vài lát gừng. Giang Thiên Ca bèn tìm một nhánh gừng, cạo vỏ. Một lát sau, Giang Chiêu Dương cũng chạy vào, nhìn thấy Giang Thiên Ca đang làm gì. Cậu nhớn mày, kinh ngạc hỏi, em biết nấu ăn à, Giang Thiên Ca? Em biết nhiều thứ lắm, rảnh không? Rảnh thì gọt vỏ củ mài giúp em. Giang Chiêu Dương cũng không ngại bị sai vặt, Nghe vậy liền cầm củ mài đi gọt vỏ. Giang Thiên Ca đi xử lý con gà. Gà đã được làm sẵn, nhưng trên da gà vẫn còn một vài sợi lông tơ. Giang Thiên Ca cầm nhíp, tỉ mỉ nhổ sạch từng sợi lông. Vừa nhổ lông, Giang Thiên Ca vừa thầm nghĩ, cô đây là vì Giang Viện Triều bị bệnh nên mới đích thân hầm canh gà cho ông. Trước đây Giang Viện Triều toàn mắng cô là đồ lòng dạ rắn rết. Sau này mà ông còn dám nói cô như vậy thì cả đời cũng đừng mong được ăn đồ ăn do chính tay cô nấu nữa. Em ơi, củ mài gọt xong rồi, còn làm gì nữa? Giang Thiên Ca đang tập trung nhổ lông gà, liếc nhìn củ mài trên tay Giang Chiêu Dương, thấy cậu gọt khá sạch, bèn nói, rửa sạch rồi cắt khúc cho vào nồi. Ok em, Giang Chiêu Dương hăng hái. Cậu bỏ củ mài vào vòi nước rửa sạch, sau đó cầm đê, a, o thung phăng bổ củ mài thành từng khúc, trông như những cái bánh xe nhỏ. Lúc Giang Ti Vũ bơm thuốc ngủ vào củ mài, cô ta đã chia nhỏ thức ra, bơm từng chút một. Hơn nữa Giang Chiêu Dương lại là lần đầu vào bếp, cậu hoàn toàn không để ý đến những vết kim châm li ti trên củ mài. Chương 238. Lúc Giang Thiên Ca làm gà xong thì Giang Chiêu Dương đã cắt củ mài cho vào nồi rồi nên cô cũng không xem kỹ nữa. Cho gà vào nồi hầm, Giang Thiên Ca hỏi Chu Quế Phương Bình giữ nhiệt để đâu. Anh biết, Giang Chiêu Dương nhanh nhảu chạy đi tìm bình giữ nhiệt. Tìm được rồi, cậu mới hỏi, canh gà này không phải để chúng ta ăn trưa sao sao? Cho bố, nghe Giang Thiên Ca nói vậy. Mắt Giang Chiêu Dương sáng lên, mang cho chú ba à, vậy nhất định em phải nói với chú ba là anh cũng giúp một tay đấy nhé. Cũng có công của anh trong đó, chú ba là thần tượng của cậu mà, cậu đã giúp thì nhất định phải để chú ba biết, nói không chừng, lát nữa chú ba còn sẽ ban thưởng cho cậu ấy đấy. Giang Thiên Ca, ừ, biết rồi, Giang Thiên Ca gọi điện thoại cho Giang Viện Triều trước. Sau đó mới mang canh gà hầm qua. Lúc cô đến, Trịnh Văn Hoa chờ ở cửa đón cô. Giang Thiên Ca gật đầu với anh ta. Anh Tiểu Trịnh, ăn cơm chưa? Canh gà em nấu rất nhiều, bố em ăn không hết. Anh cùng ăn đi. Trịnh Văn Hoa cười lắc đầu. Không được, anh đến căng tin ăn là được. Đây là canh Thiên Ca cố ý nấu cho Giang Viện Triều. Đây là tấm lòng của con gái, sao anh ta có thể cướp? Hơn nữa, cho dù muốn cùng ăn, cũng là Lục Chính Tây đến, anh ta cũng không cần không biết điều mà đi lên, đi theo Trịnh Văn Hoa đến phòng làm việc của Giang Viện Triều. Lúc cô đến, Giang Viện Triều còn ngồi trước bàn làm việc viết, nhìn thấy Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều cười một tiếng, tới rồi. Nhìn bình giữ nhiệt Giang Thiên Ca cầm trên tay, Giang Viện Triều cười trêu ghẹo, thật sự là tự tay con làm à, hôm nay bố có lộc ăn rồi. Vừa rồi lúc gọi điện thoại, Giang Thiên Ca cố ý cường điệu với ông là canh do chính cô nấu, trong giọng điệu che giấu không được đắc ý và tranh công. Giang Thiên Ca hừ một tiếng, đương nhiên nghĩ đến lời Giang Chiêu Dương dặn dò, Giang Thiên Ca lại bổ sung nói, Chiêu Dương cũng giúp một tay, trong số tiểu bối ở Giang gia, Giang Chiêu Dương xếp thứ hai, anh ta và Giang Thiên Ca cùng năm, nhưng lớn hơn 3 tháng, bố mau ăn đi, ăn xong thì đi nghỉ ngơi. Nhìn gương mặt trắng bệch của Giang Viện Triều và tia mờ, á, u đỏ trong mắt, trong lòng Giang Thiên Ca rất ghét bỏ, không nhịn được uy hát. Y, ế, P nói, bố chịu đựng thêm nữa, ngã bệnh đừng mong con quản bố. Nghe được lời Giang Thiên Ca nói, Giang Viện Triều cười gật đầu, được, ăn xong liền đi nghỉ ngơi. Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn ông, cô cho rằng cô không biết ông đang qua loa. Giang Thiên Ca ở nhà ăn qua mới đến, lúc Giang Viện Triều ăn cơm, cô ngồi một bên xem sách, đột nhiên không nghe thấy động tĩnh của Giang Viện Triều. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thấy Giang Viện Triều cúi đầu, mặt mày đầy vẻ khó chịu. Bố làm sao vậy? Giang Thiên Ca chạy tới, biểu lộ có chút bối rối. Bố không sao, chỉ là buồn ngủ. Giang Viện Triều cố gắng trông đỡ, mở mí mắt nặng nề, làm cho mình duy trì tỉnh táo. Canh gà, con, có phải có thuốc ngủ không? Trước đó có một khoảng thời gian ông bị mất ngủ, mỗi ngày cần dùng thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ. Đối với biểu hiện sau khi uống thuốc ngủ, ông biết rất rõ, bây giờ mí mắt ông nặng trĩu, đầu óc choáng váng chính là triệu chứng sau khi uống thuốc ngủ. Giang Thiên Ca nhìn thấy Giang Viện Triều nói xong liền không chịu nổi nằm sấp trên mặt bàn. Giang Thiên Ca sửng sốt một hồi mới đầu óc mơ hồ đi ra ngoài tìm người. Thấy Lục Chính Tây từ cầu thang đi lên, Giang Thiên Ca xông qua, cầu cứu nắm lấy cánh tay anh, biểu cảm trên mặt vạn phần phức tạp. Lục Chính Tây cúi đầu nhìn cô, làm sao vậy? Lông mày Giang Thiên Ca sắp nhíu thành chữ xuyên choan, giọng điệu của cô cũng lộ ra áy náy cùng mờ mịt. Còn có sợ hãi, Lục Chính Tây, hình như em đánh ngã bố em rồi. Lục Chính Tây, đánh ngã, là cái mà anh hiểu kia đánh ngã sao? Chuyện đó để sau giải thích. Hiện tại, em muốn đưa bố đi kiểm tra. Anh mau tới giúp em khiêng ông ấy lên xe đi. Lúc Giang Thiên Ca đang nói, Trịnh Văn Hoa cũng đã trở về. Giang Thiên Ca cũng kéo anh ta vào phòng, để anh ta cùng giúp đỡ. Nhìn thấy Giang Viện Triều bất tỉnh nằm sấp trên bàn, sắc mặt Trịnh Văn Hoa sợ đến trắng bệch. Giang đồng chí sao vậy? Giang Thiên Ca không có thời gian giải thích, bảo Trịnh Văn Hoa và Lục Chính Tây nhanh chóng nâng Giang Viện Triều lên xe đưa ông đi bệnh viện. Làm cảnh vệ viên, một trong những trách nhiệm quan trọng chính là bảo vệ sự an toàn của lãnh đạo. Nếu Giang Viện Triều xảy ra chuyện ngay trước mắt anh, thì anh cũng không cần làm lính nữa. Vừa rồi nhìn thấy tình trạng của Giang Viện Triều, sự cảnh giác trong đầu Trịnh Văn Hoa đã vang lên. Cả người anh đều chuyển thành trạng thái chiến đấu. Bây giờ ngồi trên xe, ánh mắt Trịnh Văn Hoa nhìn Giang Thiên Ca cũng lộ ra nghi hoặc. Bây giờ có thể nói rốt cuộc là chuyện gì rồi chứ? Giang Thiên Ca kiên trì giải thích, có thể là bố uống nhầm thuốc ngủ. Trịnh Văn Hoa nhíu mày. Thuốc ngủ từ đâu ra? Chương 239. Anh ta biết trước đây Giang Viện Triều có một khoảng thời gian mất ngủ, cần dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Nhưng trong khoảng thời gian này, chứng mất ngủ của Giang Viện Triều đã thuyên giảm, không cần phải uống thuốc ngủ nữa. Giang Thiên Ca, có lẽ là canh gà mà em mang đến. Trịnh Văn Hoa ngẩn người, nghĩ đến cái gì? Anh ta liền nhíu mày, không đồng ý nói. Thiên Ca, anh biết trong khoảng thời gian này Giang đồng chí làm việc mệt mỏi, em muốn cho ông ấy nghỉ ngơi. Nhưng mà, chuyện này có thể nói với ông ấy, em không nên tùy hứng làm bậy. Thuốc là không thể uống lung tung. Giang Thiên Ca không phản bác, cúi đầu, im lặng nghe trách mắng. Bất kể xuất phát từ điểm gì, kết quả quả thật là cô làm sai. Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói, không sao, chỉ là thuốc ngủ, không có gì khác. Có thể là nhìn thấy ba người đều căng thẳng, bác sĩ còn an ủi, ông ấy có chút mệt mỏi quá độ, uống thuốc ngủ có thể khiến cơ thể nghỉ ngơi, cũng không tính là chuyện xấu. Ông ấy uống thuốc ngủ cũng không nhiều, qua 1-2 tiếng hẳn là có thể tỉnh. Giang Thiên Ca cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết khi nhìn thấy Giang Viện Triều đang ăn, bỗng nhiên nằm sấp xuống, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mặc dù ông nói là vì thuốc ngủ, nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng, sợ trong canh gà còn có những thứ khác, cho nên mới vội vã đưa Giang Viện Triều đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may chỉ là thuốc ngủ, không có gì khác. May mắn, nhìn thấy Giang Thiên Ca buồn bã cúi đầu, Lục Chính Tây vỗ vỗ tay cô, ôn nhu an ủi, không sao rồi, anh biết em không cố ý. Giang Thiên Ca thở dài, nhỏ giọng nói, em thấy bố ốm, liền muốn hầm chút canh gà cho bố, em không ngờ lại thành ra thế này. Biết được Giang Viện Triều không sao. Trịnh Văn Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe Giang Thiên Ca nói, anh ta vừa buồn cười vừa tức giận. Thiên Ca, em suýt chút nữa làm anh sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Về sau phải cẩn thận một chút. Đừng có làm chuyện như vậy dọa chúng tôi nữa. Giang Thiên Ca liên tục gật đầu. Vâng, sẽ không có lần sau đâu. Thật vất vả mới có lòng hiếu thảo. Muốn làm con gái hiếu thuận một lần. Kết quả lại đưa Giang Viện Triều vào bệnh viện. Thân phận người con gái hiếu thảo này. Về sau cô vẫn là đừng làm nữa thì hơn. Xác định Giang Viện Triều không sao. Giang Thiên Ca mới có thời gian suy nghĩ vấn đề đằng sau vụ việc này. Mặc dù bây giờ cô không có chứng cứ chính xác, nhưng trong lòng cô đã có người đáng nghi. Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca dùng điện thoại của bệnh viện gọi về nhà họ Giang. Thiên Ca, chú ba uống canh gà chưa? Em có nói với chú ba là anh cũng giúp nấu canh không? Giang Chiêu Dương còn chưa nghe thấy câu trả lời đã lên tiếng. Giọng nói đầy vẻ mong đợi. Chú ba có khen anh không? Giang Viện Triều quả thật có khen Giang Chiêu Dương. Nhưng đó là trước khi ông bất tỉnh. Sau khi ông tỉnh lại, những lời đó còn có giá trị hay không thì khó mà nói. Giang Thiên Ca ậm ừ đáp một tiếng. Giang Chiêu Dương lại tiếp tục hỏi. Chú ba khen anh thế nào? Giang Thiên Ca không muốn trả lời. Nói thẳng mục đích gọi điện thoại. Thím Chu đâu? Gọi thím nghe điện thoại. Không nghe Giang Viện Triều khen mình. Giang Chiêu Dương có chút thất vọng. Buồn bực. Ô, một tiếng. Rồi lớn giọng gọi Chu Quế Phương. Chu Quế Phương đang rửa bát trong bếp. Chưa ra ngay được. Giang Chiêu Dương lại cầm điện thoại hỏi. Thiên Ca, em nói xem. Chú ba khen anh thế nào? Giang Thiên Ca, khen anh cắt củ mài tốt lắm. Lăn đi cũng được 2 dặm, ai đời lại đi cắt ngang củ mài thành hình bánh xe cơ chứ? Giang Thiên Ca nhanh chóng nhớ lại toàn bộ sự việc, suy đoán vấn đề chắc chắn nằm ở củ mài. Củ mài gọt vỏ, bên trong màu trắng, bỏ thêm thuốc ngủ cũng khó lòng bị phát hiện. Nếu cắt lát mỏng thì may ra còn nhìn ra được, nhưng Giang Chiêu Dương lại cắt củ mài thành từng khúc một. Như thể đang cắt ngô vậy. Giang Thiên Ca cũng không phải trách Giang Chiêu Dương. Nói cho cùng, cô mới là kẻ chủ mưu, chỉ là cô cảm thấy mọi chuyện thật. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ có thể nói, gặp phải cô và Giang Chiêu Dương. Đúng là phúc khí của Giang Viện Triều. Nghe Giang Thiên Ca nói, Giang Chiêu Dương ngượng ngùng sờ mũi, cười hì hì biện minh. Đây là lần đầu, chưa có kinh nghiệm mà. Anh ta cũng là sau khi cắt xong mới nhớ ra. Lần trước bố anh ta vào bếp muốn giúp, nhưng vừa làm đã bị mẹ anh ta mắng cho một trận. Hình như hôm đó bố anh ta cũng cắt củ mài thành từng khúc một. Trông như quân cờ vậy. Giang Chiêu Dương sờ mũi lẩm bẩm. Rốt cuộc là ai quy định những loại củ dài như vậy phải cắt chéo thành miếng chứ không được cắt khúc. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Giang Chiêu Dương vẫn cười hì hì đảm bảo. Thiên Ca, lần sau anh nhất định không cắt như vậy nữa. Giang Thiên Ca, anh còn muốn có lần sau. Bố anh còn chưa muốn đâu. Cách chương.